Chương 992, cái kia 5 tháng 2. Điểm ấy lộ trình đối với làm quen sống chung Tuấn mà nói hoàn toàn không tính sự, nhưng mà đối với này một ít sinh hoạt tại trong thành thanh niên trí thức nhóm nhưng liền là cái khổ sai chuyện. Đặc biệt Trung Tuấn ở phía trước dẫn đường thời điểm, đi rất nhanh, tốc độ nhanh vậy đi lại vốn là mệt, không đi 2 giờ mấy cái nữ thanh niên trí thức dưới chân liền khởi ngâm, chân cũng bắt đầu đau mỏi lên. Một người trong đó trải hai cái he do in hoa bím tóc nữ thanh niên trí thức trước khiêng không được, ai nha yêu kêu dừng lại bước chân không chịu tiếp tục đi về phía trước. Không được, ta đi không được, thật sự quá mệt mỏi, ta ở nhà, chưa từng có đi qua xa như vậy đường, Trung Tuấn đồng chí. Có thể hay không để cho ta tại xe bò ngồi một chút, ta nhìn xe bò thượng còn có chút đất trống, ta quả thực là đi không được. Cô gái này gọi Chu Mỹ Quyên, nhân có điểm yếu ớt, dài xinh đẹp quá, là tiểu cô gái cái kia loại hình. Nếu như không có ôn song song cùng kia cái trọng sinh nữ Lâm Thiến Thiến tại, Chu Mỹ Quyên tuyệt đối là xinh đẹp nhất kia một cái. Có thể là bởi vì dài xinh đẹp, Chu Mỹ Quyên thập phần thói quen nhận đến người chung quanh chiếu cố. Bởi vậy khi nàng mệt mỏi thời điểm, liền bản năng bắt đầu kêu mệt, hy vọng được đến người chung quanh chiếu cố. Nhưng mà Trung Tuấn lại cảm thấy thập phần khó xử, xe bò hóa trang rất nhiều hành lý, trên cơ bản không có chỗ ngồi nhân, liền tính miễn cưỡng có thể làm nhân, hắn muốn là nhượng Chu Mỹ Quyên ngồi, kia thanh niên trí thức trong còn dư lại các cô nương nếu mệt cũng muốn làm xe bò làm sao được cho nên Trung Tuấn trầm mặc một chút nói, vị này nữ đồng chí nhịn xuống một chút đi. Hiện tại vừa mới bắt đầu đi không có bao lâu, chỉ đuổi ra ngoài hơn một nửa lộ trình, sau ít nhất còn có hơn phân nửa. Đường muốn đuổi. Ngươi nếu là hiện tại liền nghỉ ngơi, sau liền chỉ có thể ngồi xe bò, xe thượng vị trí cũng không nhiều lắm, vẫn là đợi lại đi trong chốc lát, nhìn vị nào đồng chí thật sự đi không được đang ngồi đến xe bò đi lên thay nhau nghỉ ngơi tốt, bây giờ còn có chút sớm đâu. Bị Trung Tuấn cự tuyệt. Chu Mỹ Quyên mặt mũi này sắc lập tức như đưa đám xuống dưới, còn muốn tiếp tục đi. Chu Mỹ Quyên vốn đánh chủ ý là sau đường đều ngồi xe bò đi, nàng ở nhà trước giờ không có bị khổ, đột nhiên lập tức muốn đi như vậy đường nàng thì không chịu nổi. Chỉ là Chu Mỹ Quyên tuy rằng khác người lại yếu ớt, nhưng mà đầu óc lại không ngu, nàng biết mình nếu là thật đem quyết định của chính mình nói ra nhưng liền chọc nhiều người tức giận. Chính nàng ăn không được khổ, này đó thanh niên trí thức tình huống cùng nàng khác biệt không lớn. Tự nhiên cũng là không có bị khổ, một đám trong đầu cũng nhớ kỹ xe bò đâu, sao có thể cho phép Chu Mỹ Quyên một người chiếm lấy xe bò. Chu Mỹ Quyên chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi, cứ như vậy lại đi một giờ, không chỉ là Chu Mỹ Quyên, cái khác thanh niên trí thức nhóm cũng là mệt không được, mấy cái nữ thanh niên trí thức đều mệt hai chân run lên. Cũng chỉ có Ôn Song Song, tại tiến vào cái này đầu thai thân thể thời điểm, cố ý mang theo một chút nhỏ bé lực lượng tiến vào. Đem thân mình tố chất đề cao một chút. Tăng lên không coi là nhiều, đại khái chính là đem nàng hiện tại bình thường nữ nhân thân thể tố chất tăng lên vì đại khái có 3 cường tráng nam nhân khí lực lớn như vậy cường độ thân thể tố chất. Bởi vì thân thể tố chất tăng lên, Ôn Song Song là sở hữu thanh niên trí thức chung đi nhẹ nhàng nhất một cái, như vậy đã nửa ngày, vẫn cũng không kêu khổ, không kêu mệt, nhượng ngầm vụng trộm quan sát này đó thanh niên trí thức chung Tuấn hết sức hài lòng. Không phải Trung Tuấn đối với này một ít thanh niên trí thức nhóm trong lòng có thành kiến, quả thực là này đó thanh niên trí thức quả thật mỗi một người đều không phải làm việc dự đoán. Trong thôn thanh niên trí thức làm việc trước giờ so ra kém các thôn dân, hơn nữa một đám còn mắt cao hơn đầu, trứng mắt bọn họ nông dân thô tục, phi, muốn hắn Trung Tuấn nói bọn họ mặc dù là nông dân, nhưng mà một đám cái chính mầm hồng, thành phần được tốt lắm. So này đó trong nhà thành phần không tốt thanh niên trí thức nhóm được cao quý hơn. Tuy rằng thanh niên trí thức bên trong cũng không phải không thể làm việc làm cho bọn họ cũng cảm thấy bội phục hài lòng nhân, nhưng mà quá ít, bất quá bây giờ Trung Tuấn cảm thấy Ôn Song Song lúc này không gọi khổ không gọi mệt bộ dáng, thập phần như là những kia có khả năng thanh niên trí thức. Dọc theo đường đi mọi người thay phiên ngồi xe bò, đợi đến mọi người cảm giác được chân đều muốn đi đoạn tuyệt thời điểm. Mọi người cuối cùng đã tới lần này mục đích địa, Hồng Kết Thôn. Thôn trưởng Lâm Thành An đã muốn sớm chờ ở cửa thôn, hắn đợi đến nơi đây mục đích chủ yếu là cho này đó mới tới thanh niên trí thức phân phối chỗ ở trong thôn thanh niên trí thức điểm đã muốn đều đã chật cứng người, mới tới thanh niên trí thức căn bản ở không đi vào, cho nên Lâm Thành An tính toán đem này đó thanh niên trí thức phân đến trong thôn thôn dân trong nhà chỗ ở chỉ là muốn ở đi nơi nào cũng là có chú ý. Nữ thanh niên trí thức tốt nhất ở đến nữ tính nhiều người ta, nam thanh niên. Trí thức tốt nhất ở đến nữ tính thiếu người ra. Ôn Song Song cùng Chu Mỹ Quyên hai cái tiểu cô nương cùng nhau bị phân phối đến trong thôn Tề Thím ở nhà. Tề Thím là cái quả phụ, từ khác thôn gả tới đây, vừa vặn gả người ta cũng họ Tề, sinh cái nữ nhi gọi Tề Quyên, năm nay vừa mới 2 tuổi. Tại Tề Quyên 1 tuổi thời điểm, Tề Thím trượng phu phải gấp bệnh qua đời, chỉ còn lại Tề Thím một người mang theo vừa mới 1 tuổi nữ nhi vất vả sinh hoạt. Diện mạo xoáy khí Bạch Hiểu Kiệt cùng Khúc Thừa Đống hai người trực tiếp liền bị phân phối đến Trung Tuấn trong nhà. Lại ngồi xe lửa lại chạy hơn 5 giờ đường, thanh niên trí thức nhóm đều mệt muốn chết rồi, một đám tại phần mình vào ở người ta chung ăn bữa cơm về sau liền sớm nghỉ ngơi. Lâm Thành An tại an bài người thời điểm cũng đã nói hay lắm, nếu muốn tại thôn dân trong nhà kết nhóm ăn cơm, liền từ ngày sau làm việc phân lương thực trung thượng giao một bộ phận xem như đồ ăn tiền. Lúc này cũng thỉnh thoảng hưng trả thù lao, lời nói không dễ nghe, tiền còn không có lương thực đến chỗ hữu dụng, lúc này nhân mua cái gì đồ vật đều chú ý dùng tiền giấy, lương phiếu bố trí phiếu con tin các loại phiếu, có tiền giấy gì đó liền có thể mua, không có tiền giấy trong tay ngươi nắm núi vàng núi bạc cũng hoa không ra ngoài. Cho nên nông dân lẫn nhau đi nhân tình tặng lễ đều thực hành lấy trong nhà lương thực, trứng gà linh tinh gì đó xem như tặng lễ, lại quan hệ gần một chút, đưa lương phiếu. Đây là nhất thực dụng. Tề Thím là cái rất dễ nói chuyện nhân, thời đại này nhân không có béo, Tề Thím cũng giống vậy thập phần gầy yếu, nhưng mà khuôn mặt hòa khí, nàng trong nhà tuy rằng không giàu có, lại dọn dẹp thập phần chỉnh tề sạch sẽ. Tề Thím rất nhiệt tình chào hỏi Ôn Song Song cùng chú Mỹ Quyên hai người, còn cố ý cầm ra mới đệm chăn cho hai người cửa tiệm hảo giường. Tuy rằng trên chăn mặt chỗ sửa là chỗ sửa, nhưng mà thanh tẩy thập phần sạch sẽ, còn mang theo một cỗ thái dương hương vị. Hẳn là ban ngày nắng chiếu qua. Tề Thím tuy rằng bị người gọi thím, chỉ là bởi vì nàng gả nhân tại trong thôn bối phận cao, kỳ thật Tề Thím là người mới chỉ có hơn 20 cô nương, so Ôn Song Song cùng Chu Mỹ Quyên chỉ đại 2 tuổi. Tề Thím nữ nhi Tề Quyên dài đen đen nho nhỏ, tóc thưa thớt biến vàng, nhìn cũng không như thế nào đáng yêu, nàng đối trong nhà đến người xa lạ hết sức tò mò, một người trốn ở phía sau cửa cắn ngón tay nhìn lén Ôn Song Song cùng Chu Mỹ Quyên. Ôn Song Song từ trong túi lấy ra một khối hoa quả cứng rắn đường đến, phóng tới Tề Quyên trong tay, Ôn Song Song người nhà đối với nàng rất tốt, Ôn Song Song lúc rời đi, trong nhà cho nàng mang theo rất nhiều thứ, cái này hoa quả cứng rắn đường chính là trong đó giống nhau.